Huyết lang báo thù. Chương 660, tôi không muốn ở lại đây từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệc Phi nghe thấy là người của bố Trịnh Hưng Hải phái đến. Diệc Phi trầm tư một lát, nói, bất kể thế nào, cô phải cẩn thận đừng để bị người khác lừa. Thư Tiệp, tôi khuyên cô một câu, Trịnh Hưng Hải đang lừa cô, tránh xa anh ta một chút. Diệc Phi, cô nói tôi thế nào cũng được, nhưng cô không được nói anh Hải như vậy. Anh ấy chưa từng lừa tôi. Cô và Lăng Vi đi theo Đông Phương Hạ, đương nhiên sẽ nói giúp anh ta. Nhưng muốn tôi rời khỏi anh Hải, đứng về phía Đông Phương Hạ, là việc không thể nào. Cũng không biết Trịnh Hưng Hải dùng thủ đoạn gì lại khiến Tần Thư Tiệp kiên quyết như vậy. Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi đều không hiểu và cũng rất muốn biết. Hừ, cô đối xử với Đông Phương Hạ như vậy, còn muốn quay về bên cạnh anh ấy sao? Tần Thư Tiệp, nếu tôi đoán không nhầm, Đông Phương Hạ sẽ không đồng ý hủy bỏ hôn ước. Đến lúc đó, Lãnh Cung đang đợi cô vào đó. Yên tâm, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ giúp cô. Thư Lăng Vi đã mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Tần Thư Tiệp nói rõ từng câu từng chữ. Nếu đã không khuyên được Tần Thư Tiệp, Diệc Phi cũng không muốn nói gì thêm. Cô đứng dậy nói, đã như vậy thì tôi và Lăng Vi không nhúng tay vào việc của cô và Đông Phương Hạ nữa. Lăng Vi, chúng ta đi, tôi không muốn ở lại đây từ lâu rồi. Thư Lăng Vi nhìn Tần Thư Tiệp một cái, sánh vai cùng Nam Cung Diệc Phi đi ra khỏi phòng bao. Đã từng là chị em, chỉ vì Đông Phương Hạ, Thư Lăng Vi trở mặt với Tần Thư Tiệp. Trong lòng Diệc Phi cũng có chút xa cách. Tần Thư Tiệp nhìn bóng dáng Diệc Phi và Lăng Vi rời đi. Trong lòng Tần Thư Tiệp thực sự khó chịu. Cô rất muốn biết lời nói của Nam Cung Diệc Phi tối nay có ý gì. Tại sao lại nói mình không chọc được vào Đông Phương Hạ? Diệc Phi và Lăng Vi luôn là người kiêu ngạo. Đặc biệt là Lăng Vi. Sao bọn họ lại có quan hệ tốt với Đông Phương Hạ như vậy? Vừa nãy Đông Phương Hạ nổi tính khí nóng nảy. Diệc Phi không dám phản đối, còn dùng giọng điệu thương lượng nói chuyện với Đông Phương Hạ. Không giống với phong cách của Diệc Phi, còn Lăng Vi là người không sợ trời không sợ đất. Sao lại bảo vệ Đông Phương Hạ như vậy? Trước đây khi gọi điện thoại, không phải cô ấy nói cô ấy cũng muốn hủy bỏ hôn ước sao? Sao bây giờ, Lăng Vi thay đổi quá lớn? Bây giờ Tần Thư Tiệp rất mơ hồ, không hiểu gì. Ngẩn người một lúc trong phòng bao rồi mới ra về. Sau khi Đông Phương Hạ rời khỏi, Tần Lĩnh, anh bảo anh em của Thiên Lang Đường lái chiếc Roy lợi hại dạo quanh khắp nơi trong thành phố Yên Kinh. Trong lòng Đông Phương Hạ hơi loạn, nhưng không ảnh hưởng đến anh phân tích sự việc. Vừa nãy, Dạ Phong đã gọi điện nói với anh. Đang phái người theo dõi Trịnh Hưng Hải, cũng đang tiến hành thu thập tình báo, cách chương.